Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 825, song cường nhằm vào. Cái này một mảnh cương vực bên trong yên lặng sinh cơ quá mức cường thịnh. Nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, để người có một loại buồn nôn cảm giác. Phốc phốc, Quân Cửu tại miệng lớn ho ra máu. Xen lẫn ngũ tạng lục phủ khối vụn, khí tức của hắn tán loạn không tụ, thể nội bốc lên thần huyết quá bá đạo, căn bản không phải hắn hiện tại thể chất có thể trưởng khống. Vân Hoàng bước ra một bước, càng thêm hùng hậu khí huyết từ thể nội phun ra ngoài. Trầm giọng nói, xem ra ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, chiến đấu tuyên bố kết thúc, kinh thiên sát ý càn quét bát hoang. Quân Cửu cảm giác xương cốt trận trận băng liệt, rất khó hô hấp, hắn đã nhìn thấy tử vong huyễn cảnh, thật muốn như thế kết thúc rồi à, hắn không cam tâm à. Vân Hoàng bàn tay vừa dùng lực, Quân Cửu thân thể đột nhiên nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, máu tươi đem tàn tạ sơn hà nhuộm đỏ, kia một phen cảnh tượng nhìn rất đáng sợ. Các đại tộc bầy cường giả đều nín thở, không nói một lời, bọn hắn sợ trêu chọc đến hung thần. Tôn này hung thần đã vô địch, bọn hắn nghĩ không ra còn muốn ai có thể tới giao phong. Thiên thế thương, Quân Cửu bị chém giết, chiến long yêu hoàng, bá thiên thánh tử bị đẩy lui, trước mắt thanh danh thịnh nhất cũng chỉ có yếm thế yêu hoàng. Cùng thất hoàng thánh tử. Hai người này có thể hay không đem Vân Hoàng trấn áp? Trong lòng bọn họ cũng không nắm chắc. Tiểu bối, ngươi đem Quân Cửu chém giết. Kỳ công một kiện, dị hủ mộc trong mắt lấp lóe mừng rỡ quang huy. Cười to nói, chỉ cần ngươi đầu nhập dị thiên giáo, lão phu tất nhiên sẽ dụng tâm bồi dưỡng ngươi. Gia nhập dị thiên giáo. Các đại tông giáo cường giả nghe thấy dị hủ mộc nói lời. Đều có chút không bình tĩnh. Vân Hoàng không có cường hoành tài nguyên bồi dưỡng đều đã kinh khủng như vậy. Nếu như hắn gia nhập dị thiên giáo, thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Tất cả mọi người vì Vân Hoàng khí vận bắt đầu ghen tị. Tên tiểu xúc sinh này cũng không biết dẫm lên cái gì cầu thì. Dĩ nhiên thẳng đến tại gặp may mắn, ta chém giết Quân Cửu, chỉ là bởi vì hắn chặn đường, để ta cảm thấy rất khó chịu, không có quan hệ gì với dị thiên giáo. Vân Hoàng ánh mắt hơi trầm xuống, nói, thế giới đạo cơ ta lấy đi, món bảo vật này không phải là các ngươi có thể chiếm hữu. Muốn chết, thấy Vân Hoàng rượu mời, không uống, dị hủ mộc sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống, lần đầu có người ngỗ nghịch ý nguyện của hắn, đây không phải đánh hắn mặt sao? Dị hủ mộc nghiêm nghị nói, tiểu bối, người cũng đã biết dị thiên giáo đại biểu cái gì. Đối địch với dị thiên giáo, đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Hiện tại tốc độ quỳ xuống đến, vì ngươi lời mới vừa nói sám hối. Lão phu lòng mềm nhũn, có lẽ sẽ lưu ngươi một mạng. Buồn cười, Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm. Đạm mạc nói, chỉ là dị thiên giáo. Ta còn thực sự không biết có cái gì có thể để cho ta kiêng kỵ người. Lão già, trông thấy cái này chồng chất như núi thi thể sao? Không muốn cùng bọn hắn đồng dạng an nghỉ ở đây. Lập tức cút ngay cho ta. T. Những cái kia quan chiến các cường giả hít vào khí lạnh. Sợ hãi trong lòng tự nhiên sinh ra. Vân Hoàng sở tác sở vi. Đã không phải là không biết tốt xấu đơn giản như vậy. Hắn hoàn toàn là tại Hoa Văn tìm đường chết, giết mấy người, liền thật sự coi chính mình là dễ hành sao? Cùng dị thiên giáo cường giả là địch, hắn chỉ có một con đường có thể đi, đó chính là tử lộ. Dị hủ mộc cảm giác mặt mò đau rát, tên tiểu xúc sinh này thật sự là không biết trời cao đất rộng. Lúc này giận dữ hét, tiểu xúc sinh, thế giới đạo cơ không phải ngươi có thể có. Ngấp nghé cùng mình thực lực không xứng bảo vật, sẽ dẫn tới vô tận mầm tai vạ. cái này không cần đến ngươi đến nhọc lòng. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn nói, đã ngươi muốn chịu chết, vậy liền ra tay đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, đối địch với ta, sẽ cho dị thiên giáo mang đến diệt vong. Muốn chết, dị hủ mộc giận không kềm được. Hắn cả người quấn sát khí ngập trời, đã đến chấn nộ biên giới. Đủ, đan trường đình thanh âm truyền đến, khí tức của hắn thâm trầm, phảng phất giống như một cái động không đáy. Thể nội cuồn cuộn khí huyết để người kinh ngạc, bây giờ cũng chỉ thừa dị thiên giáo. Từ hải địa cung nhóm thế lực còn chưa xuất hiện tử thương thảm trọng tình huống. Ánh mắt của hắn rơi vào Vân Hoàng trên người, bình tĩnh nói, tiểu hữu, theo ta được biết, từ xưa đến nay có thể gánh chịu hai tôn thần thể cũng chỉ có một người. Ngươi vậy mà đem chín tôn thần thể tu luyện đến đại thành, đến là để người thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi. Bất quá, người thông minh như vậy, hẳn là rất rõ ràng, một khi trêu chọc đến không thể trêu vào người, có thể sẽ cùng thế giới này nói bái bai. Ta cũng không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi đem trên người thể thuật giao ra, đồng thời tự phế kinh mạch, ta liền lưu ngươi một mạng. A, Vân Hoàng trào phúng cười một tiếng, những này tự cao tự đại lão gia hỏa, thật sự là càng sống càng vô tri. Tà Lệ nói, ngay cả Độc Cô Kỳ nói chuyện cùng ta, cũng không dám hô to gọi nhỏ. Ngươi một cái vãn bối, thật đúng là đủ cuồng vọng. Hẳn là quá khứ vô số năm, các ngươi đã quên ta tồn tại. Ngươi, đan trường đình con ngươi thu nhỏ lại, quan sát tỉ mỉ lên Vân Hoàng. Nhưng ở trong trí nhớ của hắn, tựa hồ không có cái này một hào nhân vật. Huống hồ, một cái cốt linh 17 mao đầu tiểu tử, có thể có bao nhiêu nội tình. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi kể một ít mê sảng liền có thể hù sợ ta. Đan trường đình thể nội cuồn cuộn khí huyết bạo tăng, phẫn nộ quát, nếu như ngươi lại không dựa theo ta nói làm, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Ai? Vân Hoàng thở dài một tiếng, lạnh nhạt nói, đã các ngươi không nghe khuyên bảo, vậy liền quay lại đây lãnh cái chết đi. Thứ không biết chết sống. Đan trường đình đã tức giận, trước kia hắn không tin trên đời có người không sợ chết. Vân Hoàng xuất hiện, để hắn thế giới quan sụp đổ. Trên đời này thật là có không sợ chết, hơn nữa còn một mực cố gắng tìm đường chết người, đem cái này sâu kiến cho chấm dứt. Ta đi lấy đi thế giới đạo cơ. Đan trường đình không muốn lại trì hoãn thời gian. Thế giới đạo cơ xuất trần thời gian quá dài, khẳng định đã gây nên những dị tộc kia sinh linh chú ý. Hắn không muốn cướp đoạt thế giới đạo cơ quá trình bên trong gặp được cái khác phiền phức. Dị hủ mộc vô cùng rõ ràng lập tức tình thế, lại trì hoãn xuống dưới, tất nhiên sẽ gặp được càng thêm chuyện phiền phức, phải nhanh một chút đem vấn đề giải quyết mới được. Tiểu súc sinh, lúc đầu không muốn làm chết ngươi, nhưng ngươi tìm đường chết phương thức nhiều lắm. Dị hủ mộc nghiêm nghị nói, nếu như không đem ngươi chém giết, lão phu trong lòng thực tế là băn khoăn. Ngươi ra sức như vậy tìm đường chết, vậy ta liền phá lệ thành toàn ngươi. Lão cẩu, ngươi nói nhảm nhiều quá. Vân Hoàng ánh mắt lạnh lẽo nói, đều là sắp chết ngươi, còn nói nhảm nhiều như vậy, còn nói nhảm thời gian, chẳng bằng thay mình chuẩn bị kỹ càng quan tài. Dù sao giống ngươi như thế nhân vật có mặt mũi, đều không muốn để cho mình phơi thây hoang dã đi. Thứ không biết chết sống, miệng lưỡi bén nhọn, dị hủ mộc phẫn nộ quát, chờ chút đưa ngươi trấn áp, nhất định phải đem ngươi đầu lưỡi cắt mất, đầu dẫm nát, chịu chết đi. Sâu kiến, dị hủ mộc trực tiếp tế ra chí cường sát chiêu, già nua bàn tay vung vẩy, đem cửu thiên nhật nguyệt cầm nã trong tay, lôi cuốn lấy ngập trời sát phạt, thẳng bức Vân Hoàng mà đi. Thần uy dũng không thể đỡ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.